chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, tốt nhất lão bản. Để nữ nhi tới làm liền tốt, Hoàng Phủ Nặc thanh âm cũng không lớn, nhưng lại để tại chỗ tất cả mọi người cảm động. Bọn họ biết, Hoàng Phủ Nặc là tại bảo hộ chính mình mẫu thân mặt mũi. Từ Phượng Kiều cũng bị cảm động, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Bành, Vương Đại Đông vẫn là xuất thủ, hung hăng nhất trưởng đánh vào Hoàng Phủ Long ở ngực. Hoàng Phủ Long bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồng phún. Tình cảnh này, tất cả mọi người ngây người, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà như thế tàn nhẫn. Ngoặc kép, cha, Đại Long, Hoàng Phủ Nặc cùng Từ Phượng Kiều đồng thời quát to lên. Nhìn lấy Hoàng Phủ Long thi thể, Hoàng Phủ Nặc đầu tiên là vành mắt bên trong hiện lên nước mắt. Chợt giống như là nổi điên tựa như hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Ta giết ngươi, hắn không có chết, chỉ là bị phế võ công. Nếu như nhanh lên một chút lời nói không chừng hắn tay còn có thể nối liền. Ngay tại Hoàng Phủ Nặc quyền đầu sắp đánh tới Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông âm thanh vang lên tới. Thật, Hoàng Phủ Nặc đại hỉ, khụ khụ, lúc này, Hoàng Phủ Long tỉnh táo lại, miệng bên trong từng ngụm ho ra máu, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập oán độc. Hắn đương nhiên biết Vương Đại Đông phế bỏ võ công của hắn. Đối với Hoàng Phủ Long ánh mắt, Vương Đại Đông cũng không có chút nào để ý. Võ công bị phế, Hoàng Phủ Long từ nay về sau thì cùng phế nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Về sau không bao giờ còn có thể có cái uy hiếp gì. Hoàng Phủ Nặc tranh thủ thời gian gọi mình người đem Hoàng Phủ Long khiêng đi. Lúc này, Chu Hùng cũng theo đục nước béo cò, vụng trộm chạy đi. Vốn cho rằng Vương Đại Đông hội cản hắn, có thể Vương Đại Đông liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Cái này khiến Chu Hùng hô to may mắn. Thực hắn không biết là, đối với Vương Đại Đông loại kia tầng thứ tồn tại tới nói, Chu Hùng bất quá là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Liền để hắn nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Đại nhân, ngươi không cần phải thả đi Hoàng Phủ Long. Các loại Hỏa Long Đường người sau khi rời đi, Liễu Thanh Phong khẽ nhíu mày nói, đây là hắn lần thứ nhất nghi vấn Vương Đại Đông quyết định. Coi như Hoàng Phủ Long bị phế sạch võ công, có thể hắn vẫn là Hỏa Long Đường đường chủ, có thể điều động Hỏa Long Đường tư nguyên, vạn nhất sự hậu báo phục, đối với Tam Hòa Hội tới nói, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Yên tâm đi, ta từ có chừng mực, Vương Đại Đông thản nhiên nói, hắn đã dám thả đi Hoàng Phủ Long, thì không sợ hắn trả thù. Liễu Thanh Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Thanh Phong, ngươi hôm nay làm rất tốt, chỉ cần là ba chúng ta hòa hội người, mặc kệ là thân phận gì, đều nhất định muốn cho các nàng một phần an định, Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông lời này chủ yếu cũng là nhằm vào những cái kia cây tivi gian phòng công chúa. Cùng làm lấy hắn một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngành dịch vụ nữ hài. Tại trong xã hội, những cái kia nữ hài vốn là qua tương đương khó khăn. Hắn không hy vọng các nàng đến nơi đây, còn muốn khắp nơi bị người khi dễ. Tùy ý đùa bỡn, hắn hy vọng có thể cho các nàng một cái sau cùng tảng tránh gió. Thanh Phong minh bạch, Liễu Thanh Phong gật đầu. Đêm hôm nay bị đánh công chúa đều kêu đến đi. Tại đường đi phía trên, Liễu Thanh Phong đã cho Vương Đại Đông báo cáo nơi này tình huống. Rất nhanh, những cái kia công chúa bị gọi vào trong bao xương. Nguyên bản rào tốt khuôn mặt, nguyên một đám tất cả đều sưng lên thật cao đến. Mỗi người trong mắt đều mang khuất, nhục nước mắt. Tuy nhiên các nàng là dựa vào bán rẻ tiếng cười mà sống không sai. Có thể bị người dạng này đánh còn là lần đầu tiên. Có điều các nàng tựa hồ cũng không biết Vương Đại Đông thân phận. có chút mờ mịt nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn là lão bản của các ngươi, nhanh gọi lão bản tốt. Liễu Thanh Phong nói ra, lão bản tốt, đám công chúa bọn họ cùng nhau cho Vương Đại Đông cúi đầu. Tuy nhiên các nàng gọi rất ngọt, nhưng theo các nàng trong thanh âm liền có thể nghe được. Các nàng đối Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều tôn kính. Dù sao các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đại Đông, mà các nàng bị người như thế khi dễ, Vương Đại Đông cũng không có vì bọn nàng làm chủ, trong lòng tự nhiên vẫn còn có chút bất mãn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì các nàng cũng không nhìn thấy Long Ca bị người khiêng đi bộ dáng. Đối mặt tại trung nữ có chút u oán biểu lộ, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng nói ra, mấy người các ngươi mấy ngày nay cũng không cần đi làm, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được Vương Đại Đông làm cho các nàng nghỉ ngơi, trung nữ đều là lộ ra vẻ vui thích, nhưng bên trong có một người nữ hài lại là khẽ cắn môi. Giống như không quá nguyện ý tiếp nhận Vương Đại Đông an bài, nhưng lại tựa hồ không dám mở miệng nói chuyện. Ngươi có lời gì muốn nói không? Vương Đại Đông hỏi tên nữ hài kia. Nữ hài do dự một chút, nhỏ giọng nói, lão bản, ta có thể không nghỉ ngơi sao? Vì cái gì đây? Vương Đại Đông có chút kỳ quái, cái nào đi làm người không thích nghỉ? Không nghĩ tới còn có chủ động đưa ra không nghỉ ngơi. Nữ hài biểu lộ có chút ảm đạm nói ra, nghỉ ngơi thì không kiếm tiền. Vương Đại Đông vỗ ót một cái, làm sao quên cái này gốc giả? Lúc này đối với Liễu Thanh Phong nói, Thanh Phong, các nàng thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày tiền lương dựa theo các nàng ngày bình thường tối cao một lần thu nhập mà tính. Dựa theo, ngày bình thường thu nhập tối cao một lần mà tính. Tất cả nữ hài nghe vậy tất cả đều mặt lộ vẻ mừng như điên. Làm các nàng cái này, thu nhập là không ổn định nhất, vận khí không thời điểm tốt. Khả năng liền lấy cái lương tạm, một tháng 2.000 khối, tính được một ngày liền 100 khối cũng chưa tới. Có thể vận khí tốt thời điểm, cái kia thu nhập thì rất có thể nhìn, một ngày thu nhập mấy ngàn, hơn vạn đều có. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà làm cho các nàng mang lương nghỉ ngơi, mà lại tiền lương còn dựa theo tối cao một lần thu nhập tính toán. Cái này KTV tại Giang Đô thành phố cấp bậc cũng không tính quá cao. Tự nhiên là không có cách nào cùng Hoàng gia số 9 so sánh. Một ngày mấy ngàn, xem như rất nhiều thu nhập. Cái kia, vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi bao lâu à? Có nữ hài nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông cười nói. Các người cứ việc nghỉ ngơi tới khi nào muốn lên ban lại đến là được. Lão bản ngươi thật tốt, ngươi là ta gặp qua tốt nhất lão bản. Cái này tất cả nữ hài tất cả đều đối Vương Đại Đông phục. Trong các nàng có rất nhiều nữ hài làm cái này một hàng thời gian đều cũng không ngắn. Thậm chí trước khi tới nơi này, còn ra qua đài, gặp được muôn hình muôn vẻ lão bản, có thể giống Vương Đại Đông như vậy đại khí lão bản. Các nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Phải biết, mấy người các nàng nữ hài, nếu như toàn dựa theo lớn nhất cao thu nhập để tính, một ngày tối thiểu là 3 đến 5 vạn thu nhập. Nói cách khác, các nàng ít đến cả một ngày ban, ca thành liền muốn thanh toán ít nhất 30.000 khối tiền. Nếu như các nàng tập thể nghỉ ngơi một tháng, cái kia chính là hơn 1 triệu. Trước kia ca thành cũng cho các nàng lĩnh lương, nhưng những cái kia thực đều là các nàng chính mình kiếm lời. Ca thành chẳng những không biết hao tổn, còn biết kiếm tiền, mà Vương Đại Đông làm như vậy, hoàn toàn cũng là để ca thành ngã vào nuôi các nàng. Tốt như vậy lão bản, đi nơi nào tìm? Lão bản, như thế tôi nói, Ngô Minh dù sao cũng là nhà hát KTV này quản lý. Vương Đại Đông khả năng không biết hắn thuận miệng đối những cô bé này sở tác ra hứa hẹn ý vị như thế nào, hắn nhưng là rõ ràng rất, cho nên hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Vương Đại Đông. Huống hồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh,